phần 4.3. Mạch Đinh Nhân lúc mẹ mình còn chưa kịp bùng nổ, muốn kéo Mạch Đinh ra ngoài. Con thấy lát nữa bọn con hãng đến. Đứng lại, cháu cũng tới đây rồi, chúng ta liền đem mọi việc nói cho rõ ràng. Mẹ Mạch Đinh thần tình chấn định. Mạch Đinh nhìn thoáng qua Mạch Đinh, gật gật đầu với cậu. Mạch Đinh bấy giờ mới buông tay Mạch Đinh ra. Mạch Đinh đi về phía trước, lễ phép cúi thấp người trước mặt bà ngoại Mạch Đinh. Bà ngoại, cháu tên là Mạch Đinh, là bạn trai của cháu ngoại bà. Mạch Đinh so với Mạch Đinh còn trực tiếp hơn. Bà ngoại nhìn Mạch Đinh, xấu hổ không biết nên nói cái gì mới tốt, chỉ đành gật gật đầu sau đó cứng ngắc ứng tiếng, ừ. Mẹ Mạch Đinh nhìn chằm chằm Mạch Đinh, Mạch Đinh cũng không trốn tránh, đối diện với ánh mắt dò xét của mẹ Mạch Đinh. Tử Yến, không phải cô không thích cháu, Mạch Đinh nếu làm bạn với cháu, cô rất vui. Nhưng còn việc kia, cháu thông minh hơn Mạch Đinh, cháu hiểu hậu quả mà nó mang lại chứ. Cháu thật sự không biết sẽ có hậu quả gì. Tương lai của các cháu thì sao? Ai sẽ để mắt đến các cháu? Các cháu cả đời phải sống trong sự dè bỉu của người khác. Hiện tại, các cháu bị tình yêu khiến cho hồ đồ, nghĩ có thể giải quyết tất cả, nhưng tỉnh táo ngẫm lại, thật sự có thể giải quyết sao? Các cháu có thể trốn đến một nơi không có ai khác ư? Những lời mẹ Mạch Đinh nói quả thật có lý, bất quá chưa đủ để thuyết phục Mạch Đinh. Cô à, cháu không muốn mang Mạch Đinh trốn đi đâu cả, cũng không nghĩ phải giải quyết tất cả vấn đề. Cháu không thể khống chế đánh giá của xã hội này và những người khác với chúng cháu. Cháu cũng không muốn khống chế, bởi vì cháu căn bản không quan tâm người khác nghĩ gì. Cháu đã không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, vậy còn tới nói chuyện với cô làm chi? Cháu có thể thích làm gì thì làm. Nhưng cô không phải người ngoài, cô là mẹ của Mạch Đinh. Cháu không thể khiến cậu ấy nhận được chúc phúc từ mọi người, ít nhất cũng phải khiến cậu ấy nhận được sự chúc phúc từ người thân. Mẹ Mạch Đinh nở nụ cười chào phúng, cháu thực sự nghĩ mình có tư cách làm việc đó, muốn nhận được sự chúc phúc của tôi, không có đâu, tôi sẽ không đồng ý cho con trai mình đi vào con đường chết. Tôi là mẹ nó, tôi đâu làm gì sai, tôi chỉ muốn bảo vệ con trai mình. Tử Yến, cháu hãy buông tha cho Mạch Đinh nhà chúng tôi đi, cháu rõ ràng có thể tìm được người tốt hơn, giỏi hơn nó. Con thì sao, con đâu làm gì sai, con chính là con của mẹ, muốn được mẹ chúc phúc khó khăn đến vậy sao? Mạch Đinh nhịn không được xen mồm. Mẹ Mạch Đinh lại phát hỏa, mày chỉ biết nói giúp cho nó, tao là mẹ mày, mày với nó có quan hệ huyết thống hơn tao chắc. Bà ngoại thấy tình cảnh càng ngày càng không thể vãn hồi, muốn khuyên nhủ nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Mấy ngày nay trông Mạch Đinh tiểu tụy, bản thân quả thật không chấp nhận hai người đàn ông yêu nhau. Nhưng bà ngoại cũng không rõ lắm, thật là vì muốn tốt cho tiểu Đinh, hay bởi vì quan niệm hai người đàn ông không thể ở bên nhau mà cực lực phản đối. Mạch Đinh nói thầm, nếu thực sự có quan hệ huyết thống, chẳng phải loạn luân còn gì. Mạch Đinh trừng mắt nhìn Mạch Đinh, ý bảo cậu đừng tranh luận. Mạch Đinh biết điều ngậm miệng lại. Mẹ Mạch Đinh thấy vậy càng tức thêm, mình nói thế nào nó cũng không nghe. Mạch Đinh chỉ tùy tiện vài câu, Mạch Đinh liền ngoan ngoãn nghe lời. Bà thấy bất bình thay cho người làm mẹ này. Được rồi, mày đã lớn, mày ghê gớm, hôm nay nói cho rõ, mày muốn người mẹ này hay muốn Mạch Đinh? Con không muốn chọn. Không muốn cũng phải chọn. Cô à, cô nói người ngoài xem thường chúng cháu, nếu Mạch Đinh là con trai của cô thì chẳng phải cô càng nên đứng sau ủng hộ cậu ấy sao? Đâu có người mẹ nào ghét bỏ đứa con của mình. Thế giới đã lạnh lùng và tàn khốc như vậy, ít nhất vẫn có thể hưởng thụ chút hơi ấm gia đình. Luôn luôn nói phải bảo vệ cậu ấy. Cô à, thứ cháu mạo phạm, cô có khác gì so với những người khiến cậu ấy tổn thương, đều cầm vũ khí sắc bén công kích lên người chúng cháu cả thôi. Tình yêu này đã đủ khổ sở rồi, cô cần gì khiến nó càng trở nên khó khăn hơn? Bà ngoại lặng lặng nghe Mạch Đinh bình tĩnh tự thuật, vô ngôn dĩ đối. Mẹ Mạch Đinh sững sờ tại chỗ một hồi lâu mới nói, không tới phiên cậu dạy tôi cách làm mẹ. Dứt lời, tiến lên túm lấy cổ tay Mạch Đinh, rốt cuộc là muốn gia đình hay là muốn tình yêu của mày, tự quyết định đi. Mẹ, không nói gì thì tao coi như mày chọn gia đình, giờ theo tao về nhà thu dọn quần áo, chúng ta đi. Nhưng còn bà ngoại, tao sẽ gọi điện bảo cậu đến chăm sóc. Con không đi, không do mày quyết định. Mẹ Mạch Đinh hung hăng kéo cậu ra bên ngoài, cổ tay Mạch Đinh bị nắm đến phát đau. Đúng lúc ấy, Mạch Đinh đột nhiên quỳ xuống sau lưng mẹ Mạch Đinh. Tất cả xung quanh đều trở nên im lặng. Mạch Đinh chậm rãi nói, cô à, con sẽ không để Mạch Đinh chịu ủy khuất. Chỉ một câu đơn giản mà khiến tim Mạch Đinh nhói đau, nước mắt của cậu thi nhau rớt xuống. Mạch Đinh, một Mạch Đinh quật cường, không bao giờ nhận thua, thế nhưng lại quỳ xuống như vậy. Mạch Đinh thì thào gọi tên người yêu, Mạch Đinh. Nhìn hai đầu gối chạm đất của Mạch Đinh khó chịu muốn chết. Cậu giãy giụa khỏi tay mẹ, tiến lên quỳ xuống ôm Mạch Đinh. Mạch Đinh, đừng quỳ, xin cậu hãy đứng lên, tớ không muốn cậu quỳ. Tớ không muốn cậu quỳ, cậu mau đứng lên a, Mạch Đinh. Mẹ Mạch Đinh túm lấy Mạch Đinh, chúng ta đi. Con không muốn. Mẹ Mạch Đinh không quan tâm Mạch Đinh khóc nháo, kiên quyết kéo cậu ra khỏi phòng. Mạch Đinh vẫn gọi tên của Mạch Đinh, thanh âm vang vọng cả hành lang, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng cũng không nghe thấy nữa. Mạch Đinh đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên quần, quay đầu nhìn bà ngoại, cả đời chưa từng quỳ bao giờ, quả thật không quen. Bà ngoại không phải kẻ ngốc, nhìn ra được tình cảm giữa hai người thâm sâu đến mức nào. Nếu đã tới nước này, đúng như những gì Mạch Đinh nói, hai người đã chịu đủ thống khổ, làm bà ngoại hà tất phải gây thêm thương tổn. Mạch Đinh kéo ghế ngồi cạnh giường bà ngoại. Bà ngoại, để cháu chăm sóc bà đi. Cháu à, làm khó cháu rồi. Không sao, cháu không sao. Hai người trở lại nhà bà ngoại. Mạch Đinh giãy khỏi tay mẹ nói, buông ra, hiện tại mẹ vừa lòng chưa, vui vẻ chưa? Sao con lại ăn nói như thế với mẹ? Con là vậy đấy, rốt cuộc mẹ còn muốn thế nào nữa? Rốt cuộc còn muốn làm gì nữa, mẹ mới nguyện ý chấp nhận, con trai thì làm sao, con phải nói rõ với mẹ, cho dù mẹ chia tách bọn con, đời này con cũng không yêu bất cứ ai khác. Bước đi, mẹ cứ bước con như vậy đi, một ngày nào đó con sẽ bị mẹ bước chết. Tao là mẹ mày. Mạch Đinh nở nụ cười, cười đến chảy nước mắt, mẹ là mẹ của con đã bị mẹ chọc sâu thêm vào vết thương, mẹ không thấy ư? Mẹ còn chưa nhận ra sao? Mạch Đinh cầm ghế ném về phía giường. Mẹ nó cái thế giới chết tiệt này, từ đầu tới cuối không một lời an ủi, chỉ có rơi lệ. Con đường này tớ đi thật mệt mỏi. Mạch Đinh, nếu có một ngày tớ không còn đủ sức nữa, cho dù phải cõng tớ cũng phải đi đến cuối con đường. Dù sao cũng không có ai quan tâm đến tình yêu của chúng ta, dù sao cũng không có ai coi trọng chúng ta. Tất cả đều không quan trọng. Thế giới của tớ bởi vì có cậu mới ánh lên sắc màu rực rỡ, ấm áp hạnh phúc. Nếu khóc cạn nước mắt cũng không nhận được sự đồng tình, nếu hét khàn cả giọng cũng không ai nghe, nếu chảy khô cả máu cũng không nhận được bố thí. Tớ đây cuối cùng chỉ biết lặng lặng nằm trong ngực cậu, nói một câu vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Mạch Đinh, tớ yêu cậu. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Vừa về đến nhà, Mạch Đinh liền khẩn cấp trốn vào phòng mình gọi cho An Tử Yến. Bên cậu thế nào? Đợi cậu đến tớ mới đi. Mẹ tớ vẫn không đồng ý, làm sao bây giờ? Hay cậu thử lại lần nữa? Cậu thì biết cái gì, về nhà có khóc nháo không đấy? Bị cậu bắt bài rồi. Vậy phòng chừng 24 giờ tới, mẹ cậu hẳn sẽ nghĩ thông suốt. Lúc ở bệnh viện biểu tình của mẹ cậu đã có chút thay đổi. Cộng thêm cậu làm loạn, hiện tại phải chờ mẹ cậu suy nghĩ kỹ càng. Không có người mẹ nào nhận tâm tổn thương đứa con của mình. Cậu nghĩ mình là bác sĩ tâm lý hay là thầy đoán tướng số hả? Nghe khẩu khí của cậu chả chân thành tí nào, giống như đều nằm trong kế hoạch của cậu hết rồi. Cái người quỳ ở bệnh viện ngày hôm qua là cậu bỏ tiền thuê diễn viên phải không? Hơn nữa sao cậu biết tớ sẽ khóc nháo? Cậu không khóc mới là lạ. Cậu có ý gì? Cứ làm như tớ thích khóc lắm đấy. Còn không phải vì cậu à? Tớ chưa từng yêu cầu cậu khóc. Sau này đừng khóc nữa, nhìn cái liền phiền. An Tử Yến thật đúng là mạnh miệng, rõ ràng trông thấy là đau lòng, nhưng vẫn bướng bỉnh nói mấy lời khó nghe như vậy. Vậy càng tốt, tớ chính là muốn phiền chết cậu. Có điều Mạch Đinh ở bên An Tử Yến đã lâu, biết rất rõ tính cách của An Tử Yến. Mạch Đinh lè lưỡi nhăn mặt với điện thoại. An Tử Yến từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào, có tin tớ cắt đầu lưỡi của cậu đi không? Mạch Đinh sững sờ tại chỗ, vọt tới cạnh cửa sổ nhìn xuống bên dưới, phát điên hét lên, sao cái thang lại ở đây? Tưởng tượng đến cảnh trước đây mỗi ngày ban đêm có người mò đến trèo lên thang, Mạch Đinh không khỏi nổi da gà. An Tử Yến cởi áo ném di động lên giường rồi vào phòng tắm. Mấy ngày nay vẫn chưa được nghỉ ngơi tốt, ngay cả tắm rửa cũng không xong, hoàn toàn coi Mạch Đinh như người vô hình. Mạch Đinh mở cửa phòng tắm, cái này gọi là tự tiện xông vào nhà dân. Cậu có biết nếu là ở Mỹ, tớ có thể công khai giết cậu mà không phải ngồi tù không hả? Đối với hành động ngang nhiên chạy đến phòng mình của An Tử Yến, Mạch Đinh thầm nhủ rồi sẽ quen. An Tử Yến chính là người như thế. Mỗi lần chỉ cần An Tử Yến đột nhiên thần kỳ xuất hiện, trái tim Mạch Đinh luôn đập như nổi trống. Đã ở bên nhau lâu rồi mà vẫn ôm loại tình yêu cuồng nhiệt ấy với An Tử Yến, ngay cả Mạch Đinh cũng cảm thấy khó tin. Đợi An Tử Yến tắm xong, ngồi bên giường, Mạch Đinh cầm khăn mặt, quỳ gối phía sau An Tử Yến, giúp hắn lau đầu. Cậu thực sự cho rằng mẹ tớ sẽ đồng ý? Ừ, nếu mẹ không đồng ý thì sao? Vậy nghĩ cách khác. An Tử Yến, chi bằng cậu dẫn tớ bỏ trốn. Không được. An Tử Yến cự tuyệt rất quyết đoán. Vì sao? Tớ chỉ làm những việc khiến cậu vui vẻ. Mạch Đinh nở nụ cười, chỉ cần ở bên cậu tớ sẽ vui vẻ. Ngốc ạ, không phải tớ muốn cậu chỉ vui vẻ chút chút, tớ muốn cậu từ trên xuống dưới đều vui vẻ. Trong lòng An Tử Yến rất rõ ràng, nếu thật sự cứ vậy mà đi, Mạch Đinh vĩnh viễn không tháo được cái nút thắt này. Mạch Đinh đặt cằm lên đầu An Tử Yến, vậy cậu nhất định phải nhớ. Cho dù thế nào, cho dù đi đến đâu, đều phải mang theo tớ bên cạnh. Cậu nặng như vậy, sao dễ mang đi được? Cái rắm. Sau khi Mạch Đinh giúp An Tử Yến lau khô tóc, chân trần nhảy xuống giường đến phòng tắm lấy dao cạo râu, tớ cạo râu giúp cậu. Tớ sẽ cẩn thận. Mạch Đinh khóa ngồi trên người An Tử Yến, nhẹ nhàng xoa một tầng bọt màu trắng. Sau đó bắt đầu cạo. Sao hả, tớ đây rất điệu nghệ đi. Này, cậu chú ý cho lão tử. Cậu đừng động a. Điệu nghệ cái khỉ mốc, chảy máu rồi. Tớ giúp cậu lau. Để tớ tự làm. Đừng a, chỉ lỡ tay thôi mà. Mạch Đinh, cậu dừng lại cho tớ. Nhỡ tay, để tớ cạo cho cậu lần nữa, tuyệt đối sẽ không sao. Cuối cùng, An Tử Yến cưỡng chế đá Mạch Đinh từ trên người mình xuống. Nếu không ngăn cản phòng chừng phải bỏ mạng trong tay cậu ấy. Hắn đến phòng tắm giải quyết xong, quay về nằm trên giường. Mấy ngày nay quá mệt mỏi, Mạch Đinh cũng nằm bên cạnh An Tử Yến, dùng chân gắt gao quấn lấy An Tử Yến. Bọn họ thật sự sẽ đồng ý? Vẫn không yên tâm. Ừ. Thật à? Ừ. Cậu chắc chắn? Ừ. Tớ vẫn không thể nào tin được. Ừ. Mạch Đinh ngẩng đầu lên thấy hai mắt An Tử Yến đã híp lại, mơ mơ hồ hồ trả lời. Cậu chụp tới gần An Tử Yến, vậy có phải cậu rất yêu Mạch Đinh không? Ừ. Mạch Đinh cười thầm, cam tâm tình nguyện mà nói ra lời tâm tình thực sự rất hiếm. Bất qua ta bảo này Mạch Đinh, cái đó không xem như là cam tâm tình nguyện a. Phỏng chừng An Tử Yến căn bản không biết bản thân đang nói gì. Mạch Đinh sờ sờ khuôn mặt của An Tử Yến. Hắn chắc mệt lắm, luôn ngủ ở trong xe. Cậu nhẹ nhàng hôn An Tử Yến, sau đó tìm một vị trí thoải mái trong ngực hắn. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Ừ. Cậu là thằng ngốc à? Không có câu trả lời, An Tử Yến đã ngủ mất rồi. Mạch Đinh bĩu môi, ngủ thật đúng lúc, sau đó cũng ngọt ngào mà thiếp đi. Mẹ Mạch Đinh đem tất cả mọi chuyện nói hết cho bố Mạch Đinh. Bố Mạch Đinh chỉ trầm mặc không lên tiếng, sau đó kéo chăn lên liền ngủ. Mẹ Mạch Đinh cả đêm trằn trọc suy nghĩ, những lời của An Tử Yến và nước mắt của Mạch Đinh không ngừng hiện lên trong đầu bà. Kỳ thật mẹ Mạch Đinh không phải người nhẫn tâm như vậy. Khi An Tử Yến quỳ xuống với bà có chút mềm lòng. Bà bật đèn đầu giường, đứng dậy lấy từ trên giá sách một quyển album thật dày. Bên trong đều là ảnh chụp từ nhỏ đến lớn của Mạch Đinh. Bà lật xem từng trang, cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Từ nhỏ đã dạy Mạch Đinh phải làm một người thiện lương, hiện tại nó cũng chưa vi phạm ước nguyện ban đầu của mình không phải sao? Ngoại trừ thích An Tử Yến, Mạch Đinh vẫn là Mạch Đinh của bà. Nếu không cách nào chia rẽ hai đứa, vậy chỉ còn nước thành toàn. Tuy trong lòng bà thấy không cam lòng, nhưng cứ gây sức ép cho bọn nó bà cũng không nỡ. Mẹ Mạch Đinh quay trở về nằm trên giường, từ phía sau ôm lấy bố Mạch Đinh, ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, mẹ Mạch Đinh mở mắt ra thấy bố Mạch Đinh đang hút thuốc, ông đã bỏ thuốc nhiều năm rồi. Bố Mạch Đinh phát hiện mẹ Mạch Đinh đã tỉnh, ấn đầu thuốc xuống gạt tàn, sau đó ngồi trên giường, cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, chuyện của con thôi cứ chiều theo nó đi, chúng ta làm đến nước này cũng đủ rồi. Ông đồng ý. Mẹ Mạch Đinh thật không ngờ bố Mạch Đinh nãy giờ không nói gì, cậu đầu tiên lại đồng ý cho hai đứa ở bên nhau. Bố Mạch Đinh gật đầu, cho dù không đồng ý cũng đâu còn cách nào, chẳng lẽ trơ mắt nhìn con mình chịu khổ. Lòng bà tôi hiểu, nếu không ngăn cản được, cứ như vậy, chỉ làm tổn thương bọn nó nhiều hơn. Chúng ta đã cố hết sức rồi, đây là con đường nó chọn, ít nhất vẫn nên ủng hộ bọn nó, chung quy để nó hận chúng ta vẫn tốt hơn. Mẹ Mạch Đinh cúi đầu trầm mặc không đáp, một lát sau mới ngồi dậy từ trên giường, dựa vào vai bố Mạch Đinh, xem ra cũng chỉ đành vậy thôi. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Em đứng khuất xa trong góc tối, vờ như bản thân là khách qua đường. Trái tim em lẩn trốn giữa đám đông. Chẳng biết lúc ấy chân tình của chúng ta đã làm sai điều gì. Nếu anh không phải là anh, mà em không phải em, thì sẽ vui vẻ nhường nào. Cho dù đi cùng anh trên con đường này có bao nhiêu đau khổ, em chỉ muốn có được lời chúc phúc sau cuối. Có tổn thương hơn nữa em cũng không để ý, nguyện cùng anh thoát khỏi mọi trói buộc. Cho dù đi cùng anh trên con đường này có bao nhiêu đau khổ, lau khô dòng lệ tự nhủ không được khóc. Em không sợ ai kia nói đó là sai lầm, chỉ cần anh kiên trì vĩnh viễn không chịu thua. Mấy hôm nay chưa hôm nào có được giấc ngủ yên ổn như đêm qua, Mạch Đinh tỉnh lại trong ngực An Tử Yến, có chút lưu luyến không rời đứng dậy, nếu không dậy sớm, lát nữa bị bố mẹ phát hiện sẽ không hay lắm. Không biết mọi việc có đúng như những gì An Tử Yến dự liệu hay không, Mạch Đinh ở rất nhiều phương diện hoàn toàn tín nhiệm An Tử Yến. Có điều chuyện này, cậu vẫn bán tín bán nghi. Cậu lặng lẽ mở cửa phòng, để tránh đánh thức An Tử Yến, đi xuống lầu, giả bộ nhăn nhó khó chịu không buồn để ý tới ai, muốn để bố mẹ biết mình sẽ không thỏa hiệp. Mẹ Mạch Đinh đặt bữa sáng lên đĩa đưa cho Mạch Đinh, ăn mau đi. Con ăn không vô, ăn không được cũng phải ăn, còn bướng nữa, cẩn thận mẹ đổi ý. Đổi ý cái gì? Cho con và An Tử Yến ở bên nhau. Mẹ Mạch Đinh vừa dứt lời, Mạch Đinh liền đứng bật dậy, không thể tin được đây là sự thật. Cậu đem lỗ tai dán sát vào người mẹ, mẹ nói cái gì, lặp lại lần nữa. Không nghe thấy thì thôi. Vẻ lo lắng lúc trước hoàn toàn biến mất, Mạch Đinh ôm lấy mẹ mình, hôn thật mạnh một cái lên mặt mẹ. Mẹ, mẹ là người tốt nhất trên thế giới này, là người mẹ thiện lương nhất trong tất cả các người mẹ, con yêu mẹ. Dứt lời lại bổ nhào sang phía bố đang đọc báo. Bố, con thật sự. Mạch Đinh nhất thời không biết phải nói gì, có gì khiến người ta kích động hơn lúc này. Mạch Đinh hưng phấn đến khó thở. Bố Mạch Đinh thấy dáng vẻ như sắp thăng thiên của Mạch Đinh, lật tờ báo. Được rồi, đừng nói gì hết, nhanh đi ăn sáng, trông con gầy như vậy. Tuân lệnh. Mạch Đinh phi như bay về bàn ăn, nhét thức ăn vào mồm, vừa nhai vừa hàm hồ nói, con ăn xong rồi, về phòng trước. Cũng không đợi ai trả lời, Mạch Đinh bỏ chạy về phòng mình. Vào phòng, An Tử Yến đã rời giường. Mạch Đinh gian nan nuốt thức ăn xuống họng, vỗ đùi đánh đom đốp. An Tử Yến, cậu đoán như thần, bố mẹ tớ quả nhiên đồng ý rồi. Dứt lời, túm lấy ba lô thu dọn đồ đạc, nhanh, nhân lúc bố mẹ tớ chưa kịp hối hận, chúng ta trốn trước. Cậu vẫn nên ở nguyên đây đi, tớ còn có việc. Không phải chứ, ngày tốt như vậy, cậu không mang tớ đi chúc mừng. Lát nữa gặp. An Tử Yến hoàn toàn không để ý tới Mạch Đinh, nói xong một câu liền biến mất ở cửa sổ. Mạch Đinh chạy đến bên cửa sổ không nhịn được mắng, cậu có lầm không vậy, giải quyết xong mọi việc liền đi, có khác gì việc ngủ cùng tớ rồi không chịu trách nhiệm. An Tử Yến ngẩng đầu, đạm mạc nhìn chằm chằm Mạch Đinh, tớ ngủ với cậu nhiều lần như vậy, có thấy cậu bảo tớ chịu trách nhiệm đâu. Cặn bã, khách làng chơi. Cậu đã định trước là bị tớ phiêu, hơn nữa phiêu xong tớ không cần trả tiền. Mạch Đinh cầm mấy thứ linh tinh ném xuống nhưng An Tử Yến đều tránh được, chỉ có thể tức giận trở về phòng, khoanh tay, tiếp tục đá giường và nguyền rủa An Tử Yến. Chuông cửa vang lên, là ai vậy? Sáng sớm đã tới. Kế tiếp cậu chợt nghe thấy giọng nói của An Tử Yến. Cô, chú ạ. Là cháu A, vào nhà đã rồi nói sau. Mạch Đinh thiếu chút nữa lao đầu vào gầm giường, lát nữa gặp. Cái lát nữa này cũng hơi bị nhanh rồi đấy. An Tử Yến rốt cuộc muốn đùa đến khi nào? Mạch Đinh chạy tới phòng khách, An Tử Yến đã ngồi trên sofa. Mạch Đinh muốn nói gì đó, bị An Tử Yến chừng một phát liền nghẹn ở cổ họng. Mẹ Mạch Đinh đặt bữa sáng trước mặt An Tử Yến. Sao sáng ra đã tới đây rồi? Nếu cô chú còn chưa đồng ý, sao cháu có thể ngủ được? Tớ khinh, Mạch Đinh chửi thầm trong bụng. Cái tên này, nói dối mà tim không đập mặt không đổi. Rõ ràng tối hôm qua ngủ như chết trên giường. Cháu cũng thật là... Bởi vì cháu không phải muốn chơi đùa với Mạch Đinh, cháu muốn sống cả đời cùng cậu ấy. Cái rắm, một giây trước còn nói phiêu tớ không trả tiền, lão lừa đảo giang hồ. Mạch Đinh chỉ dám phỉ nhổ trong bụng, kỳ thật cậu cũng không tốt hơn là bao. Có những lời này của cháu cô cũng yên tâm, chuyện tới nay, cô không nói thêm gì nữa. Đây là con đường các con đã chọn, cho dù sau này khóc lóc cũng phải đi. Cô à, đời này chuyện duy nhất cháu không làm chính là khiến cậu ấy khóc. Nói dối không trước mắt, chắc chắn lời thoại trên phim. Vậy chúng ta giao Mạch Đinh cho cháu, nhất định phải chăm sóc nó thật tốt. Cảm ơn cô chú, cháu vĩnh viễn sẽ không làm cô chú hối hận về quyết định ngày hôm nay. Thái độ của An Tử Yến thành khẩn, ngữ khí chân thành. Mạch Đinh suýt chút nữa không nhận ra An Tử Yến. Cậu bị lời nói của An Tử Yến làm nội thương, chết tiệt, làm trò trước mặt mọi người, không biết xấu hổ. Một giây trước, cậu còn mắng tớ đến cậu huyết lâm đầu. An Tử Yến từ trong túi lấy ra hai vé máy bay và thẻ tín dụng vàng. Trước kia nghe Mạch Đinh nói cô chú vẫn muốn đến Lệ Giang chơi, coi như cháu hiếu kính cô chú chuyến đi này. Bố Mạch Đinh liên tục cự tuyệt, chúng ta sao có thể nhận thứ này của cháu, mau cất đi. Chú à, đều đặt hết cả rồi, không đi chẳng phải rất đáng tiếc sao, chú đây là coi cháu như người ngoài, cô chú nuôi dạy Mạch Đinh đến bây giờ, cũng nên báo đáp cho hai người. Mạch Đinh ở bên cạnh thấy vậy sửng sốt. Có phải An Tử Yến tìm đọc cả bộ sách lời hay ý đẹp hay không? Cảm giác như hắn bị thiên sứ ám. Bố Mạch Đinh và mẹ Mạch Đinh nghe An Tử Yến nói vậy cười tủm tỉm, cũng là cháu hiểu chuyện. Cô à, cô đừng khen cháu, nấu cô chú không nhận, cháu sẽ rất buồn. Mạch Đinh ở một bên liên tục lắc đầu, diễn viên thế thân, tuyệt đối là diễn viên thế thân, An Tử Yến vĩnh viễn không nói những lời như vậy. Bố mẹ Mạch Đinh rốt cuộc không thể từ chối trước tấm thịnh tình của An Tử Yến, nhận phần đại lễ từ An Tử Yến. Vậy cháu ở lại đây chơi vài ngày đi, trên vé máy bay ghi là 3 ngày sau. Nếu đã nhận lễ, đương nhiên không cần khách sao nữa, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm thôi. Kỳ thật khi tất cả đã thông suốt, hóa ra chấp nhận lại là một chuyện dễ dàng như vậy. Chỉ cần đi đến bước này, sẽ phát hiện, cái gì cũng không thay đổi. Chỉ là một con đường khác, phong cảnh khác mà thôi. Điểm cuối vẫn tốt đẹp như nhau. Mẹ Mạch Đinh lôi kéo bố Mạch Đinh đi chợ. Trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại hai người. Mạch Đinh hồi phục tinh thần từ trong cảm động, vẻ mặt thâm tình nhìn An Tử Yến. Không ngờ cậu sẽ nói những lời này. Hóa ra trong lòng cậu tớ quan trọng như vậy. Tớ cảm động chết mất. An Tử Yến lạnh lùng quay sang nhìn Mạch Đinh. Thế mà cậu cũng tin. Tớ lừa bố mẹ cậu thôi, để bọn họ an tâm, chứ lấy đâu ra cơ huyệt tốt ấy. An Tử Yến, cậu là tên cầm thú. Sự cảm động của Mạch Đinh trong nháy mắt tan thành mây khói. Tự mình cảm động còn lắm trò. Mạch Đinh tức đến độ dậm chân. Cậu rốt cuộc hiểu được một việc, trong thân thể của An Tử Yến vĩnh viễn cũng không có thiên sứ, chỉ có ác quỷ đội lốt. Đáng tiếc, khi nhận ra thì đã muộn rồi. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.